Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, bị kế thừa ý chí. Trên mái hiên, nhánh cây răng khắp nơi, khiến cho bên ngoài ám bộ nhóm vô pháp hoàn toàn thấy rõ bên trong cảnh tượng. Bành bành, đúng lúc này, tam đại hỏa ảnh bỗng nhiên phân ra đến hai cái ảnh phân thân. Trong tay hắn biến thành như ý kim cô bổng viên ma lập tức cả kinh nói. Quả thực là làm ẩu. Người đến chakra liền không đủ. Tại sao phải dùng ảnh phân thân chi thuật đối diện Orochimaru trào phúng thanh âm đồng dạng. Truyền đến, hắc hắc ngươi thật lão. Vậy mà bởi vì quá độ lo nghĩ mà chính mình rút ngắn chính mình thọ mệnh. Tị hợi chưa mão. Tuất tử dậu buổi chưa tị, chẳng lẽ ngươi là muốn, mắt thấy tam đại hỏa ảnh bắt đầu. Kết ấn viên ma, trong lòng chấn kinh vạn phần. Cái này kết ấn trình tự là Sarutobi. Ngươi thế mà định dùng chiêu này, theo cái cuối cùng ấn rơi xuống. Đệ tam già nua khuôn mặt lãnh làm. Hắn chắp tay trước ngực. Trong lòng quát lạnh một tiếng. Phong ấn thuật thi quỷ phong tẫn. Cùng Yamagi Shinki tại Naruto trong trí nhớ nhìn thấy cùng loại. Một cái cự đại mà quỷ dị tử thần hư ảnh xuất hiện sau lưng đệ tam. Mà Orochimaru hiển nhiên không có ý thức đến cái này chính mình chưa bao giờ thấy qua nhẫn thuật. Uy lực, hắn cười lạnh nói. Ta thắng nhất định phải. Vô luận ngươi làm thế nào đều quá trễ Konoha chấp nhận này diệt vong. Konoha thôn là nhà ta. Hokage chính là vì bảo vệ cái nhà này mà sừng sững một cây giường cột. Tam đại hỏa ảnh nhìn chằm chằm Orochimaru. Trầm giọng nói. Người này kế thừa Konoha ý chí. Cũng muốn đem cái ý chí này giao phó cho hậu nhân sẽ không dễ dàng liền ngã xuống. Đúng lúc này. Đối diện sơ đại hỏa ảnh bỗng nhiên kết ấn. Huyễn thuật hắc ám hành chi thuật. Ông. Hắc ám bỗng nhiên buông xuống tại toàn bộ không gian. Tam đại hỏa ảnh phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào vô biên vô hạn thâm uyên. Không nhìn thấy một tơ một hào ánh sáng. Xùy, một đạo lợi nhận thông suốt vạch phá đệ tam thủ tí. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn che vết thương. Đồng thời nghe được Orochimaru âm lãnh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đừng bảo là cười ngươi bất quá là cái này gọi Konoha tổ chức trong lịch sử. Một cái tạm thời thủ lĩnh mà thôi. Dù là biến thành thạch tượng lưu tại thế gian, cũng cuối cùng có một ngày hội bị phong hóa. Đệ tam tay phải gấp bưng bít lấy cánh tay trái vết. Thương, trầm giọng nói, hư đối ta mà nói. Konoha không chỉ là một tổ chức, ánh mắt của hắn vào lúc này toát ra nhu hòa chi sắc. Konoha ẩn thôn hàng năm đều sẽ dựng dục ra rất nhiều ninja. Bọn họ vì bảo vệ thôn làng mà sinh, mà chiến đấu. Hội vì bảo vệ mình chân quý sự vật mà chết trong thôn người. Dù là không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ đối ta mà nói. Cũng đều là nhất làm cho ta chân quý người nhà. Tam đại hỏa ảnh thương mặt già bên trên lộ ra ấm áp nụ cười. Đó là xuất phát từ nội tâm yên ổn. Hắc hắc hắc như vậy ta liền đến cắt ngang ngươi căn này giường cột nhượng Konoha cái nhà này đổ sụp. Orochimaru trong bóng tối âm trầm nói. Hừ, coi như ngươi giết chết ta, căn này giường cột cũng sẽ không đứt. Ta thế nhưng là kế thừa sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh ý chí người. Ta là đệ tam đại hỏa ảnh. Đệ tam đứng trong bóng đêm, cái gì cũng nhìn không thấy, lại vô sở úy cụ. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì ngấp nghé Konoha ẩn thôn kế thừa ta ngoài ý muốn chí tân nhiệm. Hokage sẽ trở thành căn này giường cột. Tiếp tục bảo hộ Konoha cái nhà này. Ba bóng người chắp tay trước ngực. Quát, phía dưới ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái này ngươi chưa bao giờ thấy qua thuật. Thi quỷ phong tẫn, Orochimaru thanh âm vẫn như cũ không có chút nào e ngại chi ý. Nếu là ta chưa bao giờ thấy qua thuật vậy liền để ta tốt kiến thức một phen đi. Bạch, đúng lúc này, trung gian một cái tam đại hỏa ảnh bỗng dưng bị phi tiêu đâm thủng vai trái. Máu tươi văng khắp nơi. Làm sao người muốn cứ như vậy bị trước đây Hokage nhóm giết chết sao nhanh nhượng ta kiến thức một. Chút thuật kia đi. Orochimaru trong bóng đêm diễu cợt nói. Xùy. Một đạo linh hồn thủ trưởng tại lúc này bỗng nhiên từ phía sau lưng tử thần trên thân duỗi ra. Cắm vào đệ tam phần lưng. Hắn mặt lộ vẻ sầu khổ. Nhưng lại gắt gao nhịn xuống. Đồng thời hai cái ảnh phân thân nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Rất nhanh liền xác định sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh phương vị. Vọt thẳng quá khứ. Vù vù. Hai cái ảnh phân thân tại Orochimaru không thèm để ý chút nào trong ánh mắt. Bỗng nhiên bắt lấy sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh bả vai. Nhưng bọn hắn vì thế cũng trả giá đắt. Tiến công quá trình bên trong bị vài gốc phi tiêu cắm đầy lồng ngực. Nhưng mà, thụ này trọng thương ảnh phân thân cũng không có biến mất. Mà là từ bọn họ bụng phân biệt duỗi ra một cái giữ tợn linh hồn chi thủ. Trực tiếp đem sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh linh hồn bắt tới. Phong ấn tiến thể nội. Hắc ám dần dần biến mất. Phong ấn hai vị trước đây Hokage lúc. Già nua đệ tam phảng phất nhìn thấy năm đó hình ảnh. Khi đó, chính mình vẫn là cái thanh niên sơ đại hỏa ảnh mỉm cười. Konoha mọi người là ta một phần thân thể. Trong thôn người tin tưởng ta. Ta cũng tin tưởng bọn họ đây chính là Hokage. Nhị đại hỏa ảnh trịnh trọng. Sarutobi, người muốn bảo vệ cũng ưa thích cái thôn này. Phải tin tưởng trong thôn này người ngươi còn muốn bồi dưỡng được có thể phó thác hạ cái thời đại. Người từ ngày mai trở đi. Người chính là Hokage. Đệ tam đục ngầu trong mắt chợt ngấn lệ lấp lóe. Sau một khắc, nước mắt trượt xuống. Chảy qua tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Nhỏ xuống đi bành bành. Theo hai đạo ảnh phân thân biến mất. Sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh mang theo áy náy mỉm cười. Hóa thành toái phiến rơi xuống mặt đất. Tới đi, viên ma. Đệ tam bỗng nhiên lau đi trên mặt nước mắt. Đem như ý kim cô bổng ôm vào trong ngực. Giận vọt lên. Giờ khắc này hắn đã có giác ngộ. Vô luận như thế nào? Chính mình muốn vì thôn làng tuyển ra phó thác hạ cái thời đại người đinh đinh đinh. Orochimaru lấy thảo thế kiếm đón đỡ ở đệ tam sở hữu công kích. Đáng tiếc đệ tam con mắt căn không phải thể thuật đối bính. Cực kỳ nguy cấp thời khắc. Như ý kim cô bổng bên trên duỗi ra một cái tay đem thảo thế kiếm đánh bay. Đó là viên ma tay phải. Mà đệ tam thừa cơ bá đến. Một tiếng, vọt thẳng đến Orochimaru trước mắt. Tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp bắt lấy hai vai. Quát lạnh nói. Hết thảy đều kết thúc. Sau một khắc, một cái linh hồn chi thủ từ đệ tam bụng vươn ra. Trực tiếp bắt lấy Orochimaru. Orochimaru trừng mắt, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảm giác này không tốt tay phải hắn bỗng dưng duỗi ra. Hướng về hậu phương một chiêu. Mà bị đánh bay thảo thế kiếm thông suốt nhất truyền. Đem kiếm nhọn nhắm ngay đệ tam phần lưng. Đi chết đi. Hai người đồng thời hét lớn. Bạch, linh hồn chi thủ quất ra một đoạn Orochimaru linh hồn đồng thời. Thảo thế kiếm cũng đâm vào đệ tam thân thể. Bị số con mãng xà quấn thân viên mà chỉ tới kịp bắt lấy kiếm nhận. Lại không thể ngăn cản kiếm phong đâm vào. Đáng giận vì cái gì trốn không thoát Orochimaru thông suốt kết ấn. Muốn phải làm những gì? Lại sau đó một khắc phát hiện. Chính mình vô pháp sử dụng nhẫn thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.